Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Cái gì? Chu Nguyên vậy mà có thể đánh bại địch nhân bát trọng thiên sao? Lúc này tại Thánh Nguyên Phong, nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão, Lữ Yên cũng chừng lớn lấy đôi mắt. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên cô cũng có nghe nói từ trong nhiệm vụ đường chuyển ra tình báo. Lữ Tùng trưởng lão bưng lấy ấm trà, trên khuôn mặt giả nua cũng hơi kinh ngạc rồi chợt cảm thán nói. Chà, tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Ông ta nhìn Lữ Yên một chút rồi cười nói. Còn dám xem thường người ta nữa hay không? Lữ Yên miệng nhỏ khẽ vểnh lên nói. Đúng đúng đúng, con biết hắn có khả năng, được chưa? Cô dừng một chút rồi mới nói tiếp. Nhưng mà nghe nói là Chu Nguyên đạt được một thanh thiên nguyên binh, mượn lực lượng của thiên nguyên binh thì mới có thể cuối cùng chống được dương huyền của Thánh Cung. Có thể có được thiên nguyên binh, đó cũng chỉ là cơ duyên của hắn mà thôi, tự nhiên cũng không thể coi là một loại thực lực. Lữ Tùng trưởng lão có chút hăng hái mà cười nói. Nhìn như vậy, Trung Nguyên thật đúng là có tư cách tham dự thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong chúng ta. Xem ra còn lại phải có thêm đối thủ rồi. Lữ Yên nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng. Còn thừa nhận, hắn thiên phú cũng không tồi. Nhưng hắn cậy vào một đạo thiên nguyên binh, liền muốn tranh đoạt thủ tịch Thánh Nguyên Phong chúng ta. Chỉ sợ là quá ngây thơ. Lữ Tùng trưởng lão khẽ cười cười, sau đó than nhẹ một tiếng. Bởi vì cùng với Chu Nguyên mà sao ra, hiển nhiên nhất mạch Lục Hoành mới là chỗ phiền toái lớn nhất lần thủ tịch chi tranh này. Nếu để cho nhất mạch Lục Hoành đoạt được vị trí thủ tịch, như vậy về sau chủ mạch Thánh Nguyên Phong sẽ là nhất mạch Lục Hoành. Hai mạch còn lại, không thể nghi ngờ, tài nguyên tu luyện cũng sẽ phải nhận áp xúc không nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này tại Thánh Nguyên Phong, chỗ nhất mạch Lục Hoành, tiểu tử này thật đúng là không an phận, vừa mới về tông đã gây ra phiền phức. Trong một tòa thạch đình, Lục Hoành đang nghe đệ tử bẩm báo, lúc này cười lạnh. Lục sư, nghe nói thực lực Trung Nguyên đã đại tăng, có thể cùng với địch nhân bắt trọng thiên tương chiến. Ngoài thạch điền về U Huyền trước đó, trên động thí đã bị thua Trung Nguyên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu hắn thật sự mạnh như vậy, chỉ sợ lần này thủ tịch chi tranh, Thẩm Thái Uyên trưởng lão bên kia cũng sẽ phái hắn xuất chiến. Lục Hoành nghe thế vậy, khóe miệng đã nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Ông ta nhìn về phía bóng người ngồi phía trước, chỉ thấy người kia thân thể cường tráng, giống như thiết tháp, sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách. Đây là đại đệ tử môn hạ của ông ta, Viên Hồng, đồng thời cũng là nhân tuyển mạch nhất lần tranh đoạt đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong này. Viên Hồng, người cảm thấy thế nào? Lục Hoành hỏi. Viên Hồng ngẩng đầu, thanh âm hở hững đáp. Dương Huyền chỉ là miễn cưỡng đạt tới bát trọng thiên mà thôi. Tự thân nguyên khí đều không ổn định, cũng chỉ có thể dùng để áp chế Bạch Ly Tần Hải. Chu Nguyên có thể thắng được hắn, đơn giản chính là do thiên nguyên binh trong tay. Nếu thực sự hắn dám tham gia thủ tịch chi tranh, có lẽ hắn sẽ rõ ràng một thanh thiên nguyên binh chỉ sợ không thể gánh nổi. Thanh âm của Viên Hồng không có chút cảm xúc chập trùng. Trong nhiệm vụ đường chuyển tới chiến tích hiển hách của Chu Nguyên, trong nhiệm vụ thiên cấp, đối với y mà nói, hiển nhiên cũng không đáng để nhắc tới. Lục Hoành nghe thấy vậy, mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với đại đệ tử, ông ta đã dốc hết tâm lực bồi dưỡng, ông ta hiển nhiên cũng cực kỳ hài lòng. Mà Viên Hồng cũng không làm cho ông ta thất vọng. Sau khi đi theo ông ta vào Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ sớm đã trở thành đại sơn để rất nhiều đệ tử hai mạch, trong lòng không thể vượt qua nổi. Chu Nguyên này tuy có thiên phú nhưng hỏa hầu vẫn còn thiếu, không đáng để lo lắng. Năm nay trận thủ tịch chi tranh này, Viên Hồng ngươi không được thất thủ. Việc này Linh Quân Phong chủ liên tục nhắc nhở. Chỉ cần nhất mạch chúng ta đoạt được vị trí thủ tịch, về sau chủ mạch Thánh Nguyên Phong này sẽ chính là mạch chúng ta. Tới lúc đó, tài nguyên tu luyện của Thánh Nguyên Phong cũng để cho nhất mạch chúng ta lại một lần nữa phân phối. Hai mạch khác sẽ không còn tư cách mà cùng chúng ta tranh chấp. Về phần Chu Nguyên, hắn lại có thiên phú thì sao chứ? Tìm cớ chiếm động phủ của hắn, giảm đi tài nguyên tu luyện của hắn, hắn có thể lật trời được hay sao? Đệ tử thiên tài? Thượng Huyền Tông của ta không bao giờ thiếu cái này. Lục Hoành nhìn Viên Hồng, khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường nói. Chắc hẳn tới lúc đó, hắn cũng sẽ phải hối hận. Lúc trước vì sao không nhập vào môn hạ của ta, mà lại lựa chọn lão gia hỏa Thẩm Thái Uyên vô dụng kia. Viên Hồng nghe thấy vậy, cũng gật đầu ánh mắt lãnh ngạo. Lục sư cứ yên tâm đi, hai mạch còn lại của Thánh Nguyên Phong không đáng để lo. Vị trí thủ tịch, trừ ta ra thì không thể là ai khác. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hôm sau Trung Nguyên cũng lại lần nữa khôi phục lại tinh lực. Sáng sớm hắn đi ra động phủ, trực tiếp chạy tới cầu đạo điện ở Thánh Nguyên Phong. Hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng đang muốn thông báo một tiếng cùng Thẩm Thái Uyên, đồng thời hồi phục chương trình tu luyện. Bên ngoài cầu đạo điện, lúc này đang có rất nhiều sư huynh sư tỷ cùng mạch chạy tới. Khi Chu Nguyên xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chu Nguyên đối với những ánh mắt này ngược lại là có chút nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không biết đến, nhiệm vụ thiên cấp của bọn hắn đã được công bố kỹ càng nội tình. Chu Nguyên sư đệ, nhiệm vụ lần này ngươi lại khiến nhất mạch chúng ta ở trong tông giải quá không ít mặt mũi đâu. Tại lúc Chu Nguyên đang nghi hoặc thì có một tiếng cởi mở đã truyền tới. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Chu Thái bước nhanh mà tới. Chu Nguyên nghe vậy thì lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra việc hắn ở trong Hắc Viêm Châu biểu hiện đã được khích tán ra ngoài. Vận khí tốt mà thôi. Chu Nguyên cười cười thuận miệng đáp. Chu Thái dùng sức vỗ vào vai của hắn, lộ ra hưng phấn đặc biệt. Tiểu tử ngươi đúng là quá khiêm nhường, rõ ràng chỉ là thực lực tứ trọng thiên. Ngay cả Dương Huyền của Thánh Cung đều đấu không lại ngươi. Ta nhìn thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ hai tháng sau sẽ có tư cách tham gia chi tranh thủ tịch Thánh Nguyên Phong chúng ta. Nhưng thanh âm Chu Thái vừa mới dứt, một bên đã có một tiếng cười lạnh. Chu Nguyên lúc này ghé mắt, chỉ thấy có một đoàn người đi tới. Tại vị trí đầu lĩnh kia, đương nhiên là Trương Diễn. Vị Trương Diễn sư huynh này, trong mạch của bọn hắn, danh vọng gần với Chu Thái, mà thiên phú cũng không tệ. Mặc dù so với Chu Thái vào cửa muộn một chút, nhưng hiện tại theo thời gian trôi qua đã đuổi kịp Chu Thái. Lúc trước, khi Chu Nguyên mới tiến vào môn hạ Thẩm Thái Uyên, bọn người Tào sư bởi vì Thẩm sư quá mất coi trọng hắn, mà trong lòng không công bằng, muốn làm khó hắn. Kỳ thực phía sau chính là có chỗ dựa Trương Diễn. Cho nên sau đó, Chu Nguyên cùng một đám người Trương Diễn quan hệ ngược lại là có chút xa lánh. Trương Diễn mang theo một đoàn người mà tới, nhìn lướt qua Chu Nguyên cùng với Chu Thái, lúc này thản nhiên nói. Tuy nói Chu Nguyên sư đệ lần này biểu hiện không tệ, nhưng một mã là một mã. Hắn lúc này muốn tham gia thủ tịch chi tranh, chỉ sợ lại thiếu sót mấy phần hỏa hầu. Dù sao Dương Huyền bị hắn đánh bại, không phải thực sự là thái sơ cảnh bát trọng thiên, mà Chu Nguyên sư đệ có thể thủ thánh, đơn giản là ỷ vào thiên nguyên binh chi lợi. Nếu không có cái đó, thì Chu Nguyên sư đệ thực lực chân thật, chỉ sợ nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng thất trọng thiên chiến một trận. Thanh âm của y dừng một chút, rồi khẽ liếc nhìn Chu Minh. Chu Nguyên rồi cười nhạt nói. Ta đây cũng là ăn ngay nói thật. Chu Nguyên sư đệ nghe, chớ có để trong lòng không thoải mái. Chu Thái nghe thấy vậy khẽ nhíu mày, muốn mở miệng nói chuyện. Chu Nguyên lại cười lắc đầu. Hắn nhìn qua Trương Diễn cười nói. Trương Diễn sư huynh nói cũng thực sự là có mấy phần đạo lý. Nhưng khoảng cách thủ tịch chi tranh không phải là còn 2 tháng hay sao? Sau 2 tháng, sẽ là tình cảnh gì? Chắc hẳn Trương Diễn sư huynh cũng không nắm chắc, có đúng không? Trương Diễn nghe thấy vậy, khóe miệng liền nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Thời gian 2 tháng thì có thể thay đổi cái gì được chứ? Vậy hy vọng Chu Nguyên sư đệ có thể thực hiện ưng thuận hoành nguyện. Vậy là y lắc đầu, không tiếp tục cùng với Chu Nguyên nhiều lời, trực tiếp cùng với bọn hắn lướt qua, mang theo một đoàn người đi vào trong cầu đạo điện. Chu Nguyên sư đệ, chớ có để ý tới hắn. Nếu ngươi muốn tham gia thủ tịch chi tranh, ta sẽ ủng hộ ngươi. Thắng thua cuối cùng cũng không đáng kể, xem như là thích ứng trước một chút. Chu Thái lúc này lên tiếng an ủi. Nhưng hiển nhiên, ngay cả Chu Thái cũng không phải đặc biệt xem trọng. Ý tứ trong lời nói chỉ là để Trung Nguyên thử trước một chút thủ tịch chi tranh, về sau nhiều thêm mấy phần kinh nghiệm. Trung Nguyên cười gật đầu, không nói thêm gì, sau đó cũng cùng với Chu Thái tiến vào trong cầu đạo điện. Trong đại điện bóng người đông đảo, tại cung điện vị trí trên cao kia, Thẩm Thái Uyên đã ngồi ngay ngắn. Ông ta khép hở mắt, đợi đến lúc Trung Nguyên bước vào đại điện, vừa rồi có chút hé mở, nhìn qua Trung Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười. Trung Nguyên đi vào ghế của mình, đối với Thẩm Thái Uyên ôm quyển thi lễ. Bái kiến Thẩm Sư. Thẩm Thái Uyên trên mặt hiện ra dáng tươi cười nói, trở về là tốt rồi. Ông ta nhìn Trung Nguyên trong ánh mắt đều là vẻ hài lòng. Trung Nguyên, lần này nhiệm vụ Hắc Diêm Châu, ngươi làm được rất tốt. Đêm qua trưởng giáo còn đem ta triệu tới, tán dương ngươi một phen. Lần này nếu không phải ngươi, cuối cùng có thể ngăn được cơn sóng dữ. Sợ là thanh danh của Thương Huyền Tông chúng ta đều đã bị hao tổn. Thẩm Thái Uyên thần sắc ôn hòa nói. Trong đại điện, những đệ tử khác nghe thấy vậy đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên không nghĩ tới, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng đều biết được việc này. Đây thật sự là sự tình khó được. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đã chuyển tới tai của trưởng giáo, chợt cười nói. Ta cũng là đệ tử Thương Huyền Tông. Vì danh sự của Thương Huyền Tông mà chiến, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Thẩm Thái Uyên cười nói, lần này ngươi cũng coi là có công, nếu muốn khen thưởng gì thì cứ nói đi. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng ngược lại khẽ động rồi ôm quyền nói, khen thưởng ngược lại là không cần, nhưng nếu có thể, xin Thẩm Sư cho phép ta tham gia chi tranh thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Lời vừa mới cất lên, ngược lại đưa tới một chút thanh âm xôn xao. Trong đại điện, rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định bắn tới. Hiển nhiên họ cũng không nghĩ tới Trung Nguyên dự định tham gia thủ tịch chi tranh lần này. Tên này, miệng quả nhiên là không nhỏ. Trung Nguyên sư đệ, thủ tịch chi tranh không phải là trò đùa đâu, đều là đại biểu cho mặt mũi nhất mạch chúng ta. Người mặc dù thiên phú cũng không tồi, nhưng muốn tham gia thủ tịch chi tranh, e là hơi sớm. Trương Diễn dẫn đầu cười lạnh mở miệng. Những đệ tử còn lại cũng khẽ gật đầu. Mặc dù Trung Nguyên gần một năm này chiến tích không tồi, nhưng muốn tham gia thủ tịch chi tranh hiển nhiên là còn kém một chút hỏa hầu. Dù sao, đệ tử có thể đại biểu cho các mạch tham gia thủ tịch chi tranh đều là những người cao cấp nhất trong đệ tử đử tái các mạch. Thực lực so với Dương Huyền và Trung Nguyên, chiến thắng ở Hắc Diêm Châu chỉ mạnh chứ không hề yếu. Thẩm Thái Uyên có mặt lộ ra vẻ do dự. Đối với Trung Nguyên tại Hắc Diêm Châu biểu hiện, ông càng biết được kỹ càng, Trung Nguyên có thể chiến thắng Dương Huyền, không thể bỏ qua công lao Thiên Nguyên binh trong tay. Nhưng Trung Nguyên tham gia thủ tịch chi tranh cũng có chút vẫn chưa đủ. Mạch này của bọn họ, lần này có tư cách tham gia, cũng chỉ có Chu Thái cùng với Trương Diễn. Mặt khác, những đệ tử tử đái uy tín lâu năm, hỏa hầu vẫn chưa đủ. Còn về phần Trung Nguyên, càng là không đáng suy nghĩ tới. Trên thủ tịch chi tranh, nếu biểu hiện quá kém, khó tránh khỏi cũng sẽ làm cho bản mạch, mặt mũi bị hao tổn. Nếu là những đệ tử khác lúc này có yêu cầu như vậy, thì Thẩm Thái Uyên tự nhiên sẽ bác bỏ. Nhưng đối mặt với Chu Nguyên nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, ông lại có chút do dự. Chu Nguyên, ngươi cũng không cần thiết phải gấp gáp nhất thời như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, đợi thêm một năm nữa, chỉ sợ thủ tịch Thánh Nguyên Phong nhất định sẽ là nằm trong tay ngươi. Thẩm Thái Uyên lên tiếng. Nếu không, đợi thêm một năm xem sao? Chu Nguyên trầm mặc một chút, cuối cùng kiên trì lắc đầu đáp. Mong Thẩm Sư có thể thành toàn, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, không rơi danh vọng nhất mạch của chúng ta. Thẩm Thái Uyên thấy vậy, cũng than nhẹ một tiếng. Ông trầm ngâm một lát, rồi cuối cùng trầm giọng nói. Hài, người đã khăng khăng như vậy, thì ta không tốt, làm yếu đi chi tâm khiêu chiến của ngươi. Lần này thủ tịch chi tranh, người có thể tham dự. Dù sao, danh vọng mạch này của bọn họ vốn không có nhiều, xem như Chu Nguyên có bị thất thủ, chắc hẳn cũng ném không đến nơi đâu. Trong đại điện, tiếng bàn luận lại xôn xao, mấy người Trương Diễn thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng đã có chút khó chịu. Bởi vì Thẩm Thái Uyên, đối với Chu Nguyên đích thực là quá mức coi trọng. Ngay cả loại yêu cầu không hợp lý này mà cũng có thể đáp ứng hắn. Thôi được, chính ngươi muốn đi tự rước lấy nhục, cũng không thể trách ai được. Chu Nguyên không để ý tới những người khác nói gì. Hắn nhìn Thẩm Thái Uyên gật đầu, không nhịn được mặt lộ ra vui mừng, sau đó trịnh trọng thi lễ một cái. chỉ cần thông qua được thủ tịch chi tranh, như vậy hắn có thể bước vào chủ phong bị phong ấn kia, tìm đạo thánh văn thứ hai ẩn giấu ở trong đó. Đối với một ngày này, hắn chờ đợi đã rất lâu. Nhưng Chu Nguyên cũng rõ, muốn trên thủ tịch chi tranh đoạt được ngao thủ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên tiếp theo 2 tháng này, hắn sẽ phải toàn lực mà tu hành. Khi cầu đạo điện một ngày tu luyện kết thúc, Chu Nguyên cùng với Chu Thái đồng hành tạm biệt. Hắn đứng tại khe núi trong mây mù, mặt lộ ra vẻ do dự. Tuy nói Thẩm Thái Uyên đã đáp ứng hắn cho tham dự thủ tịch chi tranh, nhưng hắn hiểu lần này đích thực là tràn đầy độ khó. Nếu không có lực lượng Thiên Nguyên Bút, hiện tại sức chiến đấu chân thực của hắn chỉ sợ nhiều lắm là tương đương của Bạch Ly và Tần Hải. Mà trên thủ tịch chi tranh, đệ tử có tư cách tham dự, coi như trong tay không có Thiên Nguyên binh chân chính, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị chuẩn Thiên Nguyên binh. Nói như vậy, đồng dạng có thể làm cho ưu thế của Thiên Nguyên Bút của hắn bị yếu bớt đi rất nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là bất luận là mạch này bọn hắn, Chu Thái Sư Huynh hay Trương Diễn, thực lực của bọn họ đều là chân chính đạt tới bát trọng thiên. Điều này không phải Dương Huyền, loại gà mờ bát trọng thiên kia có thể so sánh được. Nếu Chu Nguyên muốn tại cuối năm, trong trận thủ tịch chi tranh trổ hết tài năng, hắn nhất định phải nắm chặt 2 tháng cuối cùng này, tận khả năng mà tăng lên chính mình. Đi trước, đem một đạo thiên công mang tới cho Huyền lão đã. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, tạm thời đem tâm tư kiềm chế xuống. Sau đó thân ảnh khẽ động đã phóng lên tận trời, đối với phương hướng chủ phong Thánh Nguyên Phong mau chóng vút đi. Nửa nén hương sau, thân ảnh của hắn tại chân núi trước điện cổ kính đã hạ xuống. Trên quảng trường đá xanh trước điện, một thân ảnh già nua đang còng xuống, vẫn như cũ, cầm trong tay cây chổi trúc, chậm rãi ung dung quét lấy lá rụng. Nghe được âm thanh xé gió, ông run run ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, dường như cười nói. Tiểu gia hỏa, xem ra người rất thủ tín. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định không nhận nợ. Dù sao lão đầu tử ta, một nửa cái chân đã bước vào quan tài, thực sự không có lực uy hiếp gì. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ bĩu môi. Ông cứ giả vờ đi, lấy bối phận của ông tại Thương Huyền Tông, chỉ cần mở miệng thì chỉ sợ ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều không có biện pháp mà cự tuyệt. Đáp ứng ông một đạo thiên công. Chu Nguyên trong tay xuất hiện một ngọc bài. Hắn ma sát một chút, trên mặt hiện ra chỉ sắc cực kỳ đau lòng. Ngọc bài này coi như đại biểu cho một đạo thiên công. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đổi lấy được một đạo thiên nguyên thuật. Thế nhưng không có cách, đây là hắn đã từ nơi này thu hoạch được Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Mặc dù hắn cũng không biết, nếu hắn không đưa đạo thiên công này, thì Huyền Lão có thể phế bỏ Thái Ất Văn, hắn đã tu thành một nửa hay không. Thế nhưng hiển nhiên, hắn không muốn dùng cái này để mạo hiểm. Huyền Lão lúc này duỗi bàn tay gầy guộc, tiếp lấy ngọc bài của Chu Nguyên đưa tới, tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cất vào trong tay áo. Sau đó, ông liếc nhìn Chu Nguyên ở bên cạnh, một mặt đang đau lòng, không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Trong đôi mắt đục ngầu, ngược lại lướt qua một vòng ý cười. Chu Nguyên đưa ngọc bài xong thì không muốn lưu lại ở nơi này nữa, chầm chầm rồi nói. Nếu thiên công đã đưa cho ông rồi, vậy chúng ta không ai nợ ai, xin cáo từ. Hắn quay người định mau chóng rời đi. Người giống như rất muốn vào tòa chủ phong bị phong ấn này. Người đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú sao? Lúc hắn vừa muốn rời khỏi, Huyền Lão âm thanh giả nua cười nhạt đã truyền tới. Chu Nguyên bước chân khựng lại, thần sắc bất động. Thánh Nguyên Phong là chỗ Thương Huyền Lão Tổ đã từng tu hành, mà Lão Tổ cũng là đệ nhất cường giả. Lúc trước trong Thương Huyền Thiên, ta thấy chỉ sợ không ai không đối với nơi này ông ấy tu hành mà cảm thấy hứng thú. Huyền Lão từ từ trên thềm đá ngồi xuống, cây chổi đặt ở bên cạnh. Người muốn tham gia thủ tịch chi tranh cuối năm sao? Chỉ có đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong mới có tư cách tiến vào chủ phong bị phong ấn. Chu Nguyên khẽ gật đầu cũng không phủ nhận, tin tức này hiện tại đã được truyền ra ngoài. Huyền Lão liền gõ lấy đầu gối, tử tốn nói. Mặc dù Thánh Nguyên Phong xuống dốc chỉ có 3 mạch, nhưng lấy thực lực tiểu gia hỏa ngươi bây giờ, muốn tranh đoạt tới đệ tử thủ tịch chỉ sợ là độ khó không nhỏ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì tức giận, không nhọc ngài phải quan tâm. Huyền Lão tiếp tục nói. Nghe nói ngươi trong nhiệm vụ thiên cấp lần này đã mò được một cái công đầu. Đó chính là nói trong tay còn có một đạo thiên công. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức cảnh giác, che lấy túi càn khôn bên hông, đề phòng Huyền lão đang nhìn chằm chằm. Ông cũng đừng còn muốn đánh chủ ý, một đạo thiên công cuối cùng này của ta. Hắn hiện tại đã biết được nhiệm vụ thiên cấp có bao nhiêu hiếm có. Liền xem như vừa vặn may mắn xuất hiện, còn phải cùng với nhiều người đoạt được danh sách. Cuối cùng coi như cướp được, cũng không có nghĩa thiên công sẽ vào trong tay. Nếu gặp nhiệm vụ thiên cấp cực kỳ khó khăn, nói không chừng cuối cùng sẽ mò một cái vô công, toi công bận rộn một trận. Cho nên đối với bây giờ, trong tay còn thừa lại một đạo thiên công, Chu Nguyên cũng coi như bảo bối, không dám tùy tiện mà vận dụng. Huyền lão nhìn bộ dáng Chu Nguyên, cũng có chút giở khóc giở cười, rồi lắc đầu nói. Đồ chơi kia cũng là bảo bối cực kỳ quý giá của những đệ tử các ngươi, thế nhưng trong mắt ta lại không có tác dụng. Lão Phu nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, định chỉ điểm cho ngươi một chút, vậy mà ngươi lại không thức thời. Chu Nguyên lúc này mới buông tay, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm lão nhân quét rác trước mắt. Ông muốn chỉ điểm ta cái gì? Huyền lão thản nhiên nói. Thiên công kia giữ lại chỉ là một khối phế ngọc mà thôi. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đưa nó biến thành vật hữu dụng đối với ngươi. Tỉ như hối đoái một đạo thiên nguyên thuật tăng thực lực lên. Mà lão phu nơi này cũng có thể để cho ngươi hối đoái. Chu Nguyên khẽ giật mình. Ông nơi này cũng có thể hối đoái thiên nguyên thuật sao? Ánh mắt của hắn hổ nghi, có chút do dự. Ta cảm thấy tàng kinh lâu trong tâu đáng tin cậy hơn một chút. Trước mắt lão nhân kia thực sự là không dò rõ được ngọn nguồn. Chu Nguyên thật là không dám cầm thiên công duy nhất đến chơi cùng với ông ta. Huyền lão nghe thấy vậy, lập tức có chút tức giận. Không nghĩ tới, hảo tâm định cho tiểu tử trước mắt này một chút cơ duyên. Kết quả tiểu tử này lại còn một bộ do dự. Phải biết, những thứ kia của ông ta đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như những trưởng lão trong tông cũng phải đều thèm nhỏ dãi. Người đã không muốn, vậy thì nhanh đi đi. Huyền lão phất phất tay nói. Chu Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không rời đi, cắn răng một cái đi tới, đem một ngọc bài cuối cùng đại biểu cho thiên công lấy ra ngoài. Được, tin ông một lần. Hắn cắn răng một cái nói. Ông để cho ta nhìn xem, ông có thiên nguyên thuật gì đi. Huyền lão ung dung tiếp nhận ngọc bài, sau đó liếc qua một mặt Chu Nguyên khẩn trương, lúc này mới đưa bàn tay thò vào trong tay áo lối ra. Cuối cùng ông ta lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản ở trong tay của ông ta tản mát ra quang mang, tựa như là thành một mặt tường sáng nho nhỏ, ở trên đó có một ít chữ hiển hiện. Tiểu thánh linh thuật sao? Chu Nguyên nhìn qua những chữ kia khẽ giật mình, bởi vì chẳng biết tại sao hắn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Tiểu thánh linh thuật này, cùng với đạo Thái Huyền thánh linh thuật, chỉ có đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong mới có tư cách tu luyện có quan hệ gì chứ? Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn biết. Lúc vừa mới vào môn hạ Thẩm Thái Uyên, hắn nghe người khác từng nói, Thương Huyền Tông từng có một đạo thánh nguyên thuật, chỉ là đạo thánh nguyên thuật kia về sau bị chia ra làm bảy do Thất Phong đảm bảo. Mà một trong thất thuật của Thánh Nguyên Phong bọn hắn chính là danh liệt thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Huyền lão nghe vậy ngược lại là kinh ngạc nhìn Chu Nguyên. Hiển nhiên không nghĩ tới người này lại nhạy cảm như vậy. Lúc này ông ta cười nói. Người ngược lại là rất biết xem hàng. Tiểu Thánh Linh Thuật này hoàn toàn chính xác cùng với Thái Huyền Thánh Linh Thuật có quan hệ. Bởi vì thuật này là lão phu đem Thái Huyền Thánh Linh Thuật đơn giản hóa mà thành. Phẩm cấp tuy có chỗ giảm xuống, chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật, nhưng tu luyện cũng càng đơn giản một chút. Nếu như ngươi tu thành tiểu thánh linh thuật này, ngày sau lần nữa đến Thái Huyền Thánh Linh Thuật, tu luyện chính là làm ít công to. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của hắn nóng bỏng, sáng rực, nhìn chằm chằm ngọc giản trước mắt, nước bọt không nhịn được mà chảy xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền lão này lấy ra thiên nguyên thuật lại là phiên bản đơn giản hóa của đạo Thái Huyền Thánh Linh Thuật, mạnh nhất Thánh Nguyên Phong bọn họ. Tiền bối, ông quá lợi hại. Chu Nguyên nuốt từng ngụm nước bọt. Huyền lão nhìn bộ dáng kia của hắn, khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười cổ quái. Sau đó bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy trong tay áo của ông ta, từng mai ngọc giản không ngừng bay ra, trọn vẹn có 6 đạo. 6 đạo ngọc giản lơ lửng trước mặt, tản ra quang mang. Ta chỗ này còn có lựa chọn khác, có muốn tiếp tục nhìn không? Chu Nguyên ánh mắt nhìn lại, sau đó theo thời gian dần trôi qua ngốc trệ, hô hấp trở nên cực kỳ thô trọng. Tiểu huyền thánh thể, tiểu thương thiên thuật, tiểu lôi ngục thuật. Trọn vẹn 6 đạo ngọc giản đều là lấy chữ tiểu mở đầu, mà những danh tự kia cũng khiến cho Chu Nguyên có một loại cảm giác quen thuộc. Thế là thanh âm của hắn đều vào lúc này trở nên run rẩy. Những thứ này toàn bộ đều là phiên bản đơn giản hóa thương huyền thất thuật sao? Huyền lão cười gật đầu. Sau đó Chu Nguyên có thể cảm giác được ở giữa mũi có chút ấm áp, máu mũi không nhịn được mà chảy xuôi xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra loại xúc động đoạt được những ngọc giản này mà bỏ chạy. 7 đạo ngọc giản lơ lửng trước mặt, tản ra quang trạch, phản chiếu tiến vào trong ánh mắt của Chu Nguyên, làm cho hô hấp của hắn đang không ngừng trở nên thô trọng. Hai mắt là một mảnh đỏ rực, trái tim nhảy lên kịch liệt như là tiếng trống gõ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt 7 đạo ngọc giản này đại biểu cho cái gì. Tuy nói đây cũng không phải là thương huyền thất thuật chân chính, chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Nhưng dù vậy, hiển nhiên cũng không phải là thiên nguyên thuật bình thường có thể so sánh được. Nếu đưa chúng tu thành công, tương lai bất luận đạt được một đạo thương huyền thất thuật nào, cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất mà đem nó tu thành. Cho nên đối mặt với 7 đạo ngọc giản lắc lư trước mắt, liền xem như lấy tâm tính của Chu Nguyên còn tính là cứng cỏi. Trong lúc nhất thời, đầu óc có chút trống rỗng, thậm chí có loại xúc động muốn cướp đoạt mà bỏ chạy. Nhưng cũng may, xúc động thoáng cái đã qua, Chu Nguyên cuối cùng theo thời gian dần trôi qua đã khôi phục lại thanh tỉnh. Mặc dù trước mắt, huyền lão nhìn qua tựa hồ không có nguyên khí, nhưng lấy bối phận bày ở chỗ này, nếu hắn dám cướp đoạt mà chạy thật, thì chỉ sợ tại chỗ này sẽ trực tiếp bị khu trục xuất tông môn. Chu Nguyên liếm môi một cái, lại lần nữa nhìn về phía huyền lão, vốn khuôn mặt còn đang cảnh giác, sớm đã có dáng tươi cười nịnh nọt nổi lên. Thế nào, hài lòng không? Huyền lão cười híp mắt hỏi. Hài lòng, rất hài lòng. Chu Nguyên giống như gà mổ thóc, nhanh chóng gật đầu, một bộ thèm nhỏ dãi. Tiền bối, 7 đạo ngọc giản này đều cho ta sao? Nếu quả thật có thể đều đạt được, đây chẳng phải là nói, tại Thương Huyền Tông này, hắn là người duy nhất đem Thương Huyền thất thuật hội tụ một thân sao? Thế nhưng Chu Nguyên vừa mới dứt lời, huyền lão đã khinh bỉ mà nhìn hắn một cái. Căn bản khinh thường trả lời, mà chỉ bật cười ha ha. Tiểu tử này, khẩu vị lớn như vậy, chẳng nhẽ không sợ ăn bị bể bụng hay sao? Từ huyền lão trong thanh âm ngoài cười, nhưng trong không cười kia, Chu Nguyên cũng hiểu lời nói này quả nhiên là hỏi có bao nhiêu ngây thơ. Lúc này hắn lúng túng cười một tiếng. Dù sao đối mặt với Thương Huyền thất thập, bày ra trước mắt, chỉ sợ trong Thương Huyền Tông, đệ tử không ai có thể bảo trì được bình tĩnh. Người từ đó lựa chọn lấy một đạo đi. Huyền lão không để ý suy nghĩ hão huyền của Chu Nguyên, lười biếng mà lên tiếng. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên, ánh mắt không ngừng trên 7 đạo ngọc giản quét tới quét lui. Trong lúc nhất thời cũng gặp khó khăn, bởi vì loại lựa chọn này quả thật là quá khó. 7 đạo ngọc giản đều là phiên bản đơn giản hóa của Thương Huyền thất thuật, mỗi một đạo đều có huyền diệu không gì sánh được, khó mà bài trừ. Hay là lựa chọn tiểu thánh linh thuật? Chu Nguyên do dự, cũng coi như làm chuẩn bị về sau đạt được thái huyền thánh linh thuật. Hắn ngẫm nghĩ cắn răng một cái, chụp vào đạo tiểu thánh linh thuật. Một bên huyền lão thấy vậy thì lên tiếng. Nếu ta là ngươi, ngược lại sẽ không lựa chọn đạo này. Vì sao? Chu Nguyên sững sờ. Huyền lão trợn mắt nhìn Chu Nguyên nói. Bởi vì chỉ cần ngươi có thể trong lần thủ tịch chi tranh này chổ hết tài năng, chẳng phải có thể được đến thái huyền thánh linh thuật chân chính rồi sao? Khi đó, hai đạo thiên nguyên thuật này chẳng phải là trùng hợp. Chu Nguyên chừng mắt nhìn, tự hồ cũng có chút đạo lý. Nếu như người tin lão phu, để lão phu chỉ điểm ngươi một câu. Huyền lão chậm rãi tử tốn nói, đương nhiên là tin. Chu Nguyên không chút do dự đáp. Lại kiến thức vị huyền lão trước mắt này cất giữ, hẳn đối với ông ta cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Huyền lão ngón tay một nhóm, một đạo ngọc giản đã trôi về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét nhìn. Tiểu huyền thánh thể sao? Hắn khẽ giật mình, cái này tựa hồ là đạo huyền thánh thể, phiên bản đơn giản hóa của Hồng Nhai Phong. Hẳn là một loại luyện chi thuật, chuyên dụng tới tu luyện nhục thân. Tiền bối, thuật này chính là ngoại luyện chi thuật. Ta dĩ vãng cũng chưa từng tu luyện qua nhục thân. Chu Nguyên có chút chần chừ nói. Hắn trước kia cũng không tu luyện qua nguyên thuật truy đoán nhục thân. Nói tới, hắn xem như một đạo nội luyện, cũng chính là chuyên tu một ngụm nguyên khí trong bụng. Huyền lão nghe thấy vậy thì thản nhiên đáp. Tiểu gia hòa, nội luyện ngoại luyện đều có huyền diệu, nhưng cường giả chân chính đi là chi đạo viên mãn, nội ngoại kiêm tu mới là vương đạo. Trọng yếu nhất chính là ngươi tu luyện thái ất thanh mộc ngấn. Cái này sẽ làm cho nhục thể của ngươi có được sinh mệnh lực bàng bạc, sức khôi phục không gì sánh nổi. Cho nên có thái ất thanh mộc ngấn làm cơ sở. Nếu ngươi tu luyện ngoại luyện chỉ thuật, loại hiệu suất kia sao không phải thường nhân có thể so sánh được. Ngươi cho rằng thái ất thanh mộc ấn, huyền diệu ở vào đâu chứ? Nó cũng sẽ không trực tiếp giao phó ngươi lực lượng cường hãn. Nhưng đối với người tu luyện ngoại thuật chi thuật mà nói, thái ất thanh mộc ngấn huyền diệu không thể đánh giá. Không thể đánh giá một cách đơn giản. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lúc này khuôn mặt mới có chút động đậy. Hóa ra làm nhiều như vậy, thái ất thanh mộc ngấn huyền diệu lớn nhất là ở chỗ này sao? Tu luyện, ngoại luyện chi thuật, nhục thân dễ bị tổn thương nhất, cho nên cần đại lượng thiên tài địa bảo chữa trị, tăng thêm nhục thân, khu trừ ứ thương, tăng cường huyết khí. Nhưng những vấn đề này đối với Chu Nguyên lại là sự tình đơn giản nhất. Thái ất thanh mộc ngấn tồn tại làm cho Chu Nguyên không hề cố kỵ truy đoán nhục thân. Nói như vậy, tiểu huyền thánh thể này đúng là thích hợp nhất cho hắn vào lúc này. Hắn trầm ngâm một lát, bàn tay đã nắm chặt ngọc giản. Được, vậy ta lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Huyền lão gật đầu, tay áo vung lên, đem 6 đạo ngọc giản khác thu vào, sau đó ngẩng đầu một cái, nhìn tới ánh mắt thẳng tắp của Chu Nguyên, theo dõi tay áo của ông ta, phảng phất đều không rời mắt. Thế là ông ta nhịn không được, bật cười mà nói. Đúng là lòng tham không đáy. Chu Nguyên lộ ra vẻ tức giận, cười một tiếng, lưu luyến không rời thu hồi lại ánh mắt. Tiểu gia hỏa, thái ất thanh mộc ngấn của ngươi còn chưa tu thành sao? Huyền lão lúc này liếc nhìn Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên cười khổ gật đầu. Thái ất văn mới hoàn thiện có một nửa, ất mộc chi khí quả thực không dễ tìm. Huyền lão khẽ nhíu mày nói. Trước đây ngươi chưa bao giờ tu luyện ngoại luyện chi thuật, hiện tại lập tức liền muốn tu luyện loại đẳng cấp tiểu huyền thánh thể này. Thân thể của ngươi chỉ sợ là không chịu đựng nổi, cho nên ngươi nhất định phải đem thái ất văn tu thành thì mới có thể bắt đầu tu luyện cái này. Chu Nguyên khẽ gãi đầu một cái. Hắn cũng buồn rầu, bởi vì muốn hoàn thiện thái ất văn thì cần bao hàm ất mộc chi khí, cổ mộc chân quý, loại đồ vật kia quả thực không dễ tìm. Huyền lão thấy vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu mà nói. Ai, thật đúng là phiền phức. Cổ mộc chân quý mà nói, ta thực ra biết được nơi nào có, nhưng có thể vào tay của ngươi được hay không thì phải xem vào bản sự tự thân của ngươi. Ông ta cầm lấy cái chổi, run rẩy mà đứng dậy. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền mà nói. Cảm ơn tiền bối. Huyền lão khoát tay áo, đã đối với phía trước mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng còng phía xuống kia của ông ta, do dự một chút rồi đột nhiên hỏi. Tiền bối, vì sao lại giúp ta? Hắn cảm giác không ra, cái này hiển nhiên là vị lão nhân trước mắt đã cho hắn một phần cơ duyên. Chỉ là cả hai cũng không quen biết, thêm lần này mới gặp mặt là 3 lần, cho nên Chu Nguyên cũng không rõ vì sao lão nhân lại ưu ái hắn như vậy. Huyền lão bước chân dừng một chút rồi thản nhiên đáp. Tiểu gia hòa, nếu như ngươi lấy được thiên công mà không thực hiện như ước hẹn, không nỡ đưa một đạo thiên công cho ta, kỳ thực lão phu cũng sẽ không thật sự lãnh khốc tới mức đưa ngươi sở tu thành thái ất văn mà phế bỏ. Ta dựa vào điểm này, kỳ thực ngươi mơ hồ cũng có thể đoán được. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn lựa chọn hết lòng tuân thủ theo lời hứa hẹn. Điểm này ngược lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể trông thấy phiên bản đơn giản hóa, thương huyền thất thuật. người có thể khắc chế trong lòng dục vọng, thủ tín, đồng thời cũng khinh thường, lừa gạt lão nhân ta giả yếu. Phần cơ duyên này nên tính là người tự thân lựa chọn mà có được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ ngẩn người, chợt trong lòng rung động. Nói như vậy, Huyền lão cùng hắn quyết định ước hẹn thiên công, giống như là một trận khảo nghiệm. Nếu cuối cùng hắn không nỡ đưa ra đạo thiên công kia, có lẽ cuối cùng có thể bảo trụ Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Nhìn như vậy, quan hệ giữa hắn cùng với Huyền lão sẽ chấm dứt tại đây. Phiên bản đơn giản hóa Thương Huyền thất thuật cũng không có khả năng nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đó, hắn ngược lại không nhịn được có chút may mắn. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, hắn không phải không nghĩ tới sẽ phủ nhận ước hẹn thiên công này. Dù sao lấy bối phận của Huyền lão, hắn cũng không đến mức đối với một vãn bối đệ tử lãnh khốc như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đã ma diệt được ý nghĩ kia, bởi vì trong lòng hắn cũng có một phần ngạo khí. Loại ngạo khí kia làm cho hắn khinh thường làm ra những loại chuyện như vậy. Hắn mong muốn sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ, không phải lấy loại phương thức này để đi lừa gạt. Nhưng bây giờ đến xem, loại ngạo khí này của hắn cũng đã giúp hắn tránh khỏi việc mất đi một đại đạo cơ duyên. Một đạo thiên công cùng một vị Huyền lão sâu không lường được so sánh, không thể nghi ngờ người này càng có giá trị cao hơn. Đi theo ta. Huyền lão phất phất tay, cầm trong tay cây chổi trúc đối với đằng sau tòa cự sơn mây mù lượn lờ kia mà đi tới. Ông ta nhìn chằm chằm phía trước, cũng không để ý, nhìn hướng Chu Nguyên phía sau. Kỳ thực lúc trước, ông ta còn có một lời trọng yếu, vẫn không nói ra. Ông ta sẽ thiết trí cho Chu Nguyên một đạo khảo nghiệm. Nguyên nhân ban đầu chỉ là vì ở trên thân Chu Nguyên, ông ta mơ hồ phát giác được có một tia ba động vô cùng quen thuộc. Trong núi lớn mây mù lượn lờ, tràn đầy yên tĩnh. Sàn sạt. Có bàn chân dẫm trên lá cây khô héo, thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên vang lên. Lúc này chỉ thấy hai bóng người, một già một trẻ, từ nơi phương xa chậm rãi mà tới, hành tàu ở giữa rừng rậm đại sơn. Hai bóng người đó tự nhiên chính là Huyền lão cùng với Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nơi này đã bắt đầu tiếp cận tòa chủ phong bị phong ấn. Dĩ vãng đệ tử tầm thường đều cấm chỉ tiếp cận. Tiếp theo, ngươi đi theo bước chân của ta, đừng có ra đường rẽ, bằng không, không ai cứu được ngươi đâu. Phía trước, Huyền lão thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Chu Nguyên nghe thấy vậy trong lòng lập tức run lên, nhìn về phía trước, quả nhiên phát hiện không gian nơi đó mơ hồ có chút vặn vẹo. Một cỗ khí tức nguy hiểm, không cách nào hình dung được, làm cho Chu Nguyên khẽ rùng mình. Chúng ta không phải là đi vào khu phong ấn đấy chứ? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Huyền lão khẽ gật đầu. Phía sau Chu Nguyên lập tức có mồ hôi lạnh nổi lên. Nghe nói chủ phong này đã ở vào trong phong ấn, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tự tiện xông vào, đừng nói là một vị thái sơ cảnh, liền xem như thần phủ, thiên dương cảnh cường giả, bình thường rơi vào trong phong ấn, chỉ sợ đều trong khoảnh khắc sẽ bị vẫn lạc. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đừng có đi loạn, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Huyền lão trấn an một câu, đã đi vào khu vực không gian có chút vặn vẹo. Chu Nguyên có chút do dự, cắn răng một cái, bước nhanh mà đi theo. Đồng thời mỗi một bước chân đều cẩn thận từng ly từng tí, dẫm vào dấu chân của Huyền lão, không dám có chút sai sót. Vậy là hai người cứ như vậy, một trước, một sau, hành tẩu ở trong núi sâu. Sau một nén hương, Chu Nguyên trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên loại phương thức này làm cho hắn áp lực 10 phần, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, còn bao lâu nữa? Huyền lão lại không thèm để ý tới hắn. Thế là Chu Nguyên chỉ có thể im lặng mà đuổi theo. Như vậy thật lâu, Huyền lão lúc này duỗi ra ngón tay khô héo, trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch ra một cái. Lập tức phía trước sương mù tản ra, nguyên bản không gian vặn vẹo đều bắt đầu khôi phục lại bình thường. Tốt. Nghe được thanh âm của Huyền lão, Chu Nguyên căng cứng thân thể, vừa rồi theo thời gian dần trôi qua buông lỏng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên phát hiện loại khí tức nguy hiểm kia bắt đầu biến mất. Tiền bối, có thể điều khiển phong ấn trên chủ phong sao? Chu Nguyên nhịn không được nói, trong ánh mắt có một tia chấn kinh. Huyền lão khẽ lắc đầu. Chủ phong phong ấn là chủ nhân năm đó đã tự tay bố trí, ta làm sao có thể khống chế được chứ? Chỉ là trong này chờ đợi quá nhiều năm, miễn cưỡng có thể tránh đi được một chút nguy hiểm mà thôi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì hơi thất vọng. Nếu Huyền lão thật sự có thể điều khiển được phong ấn nơi đây, đây chẳng phải là nhận được một cái tiện nghi lớn siêu cấp hay sao? Đồ vật người mong muốn ngay ở phía trước. Huyền lão chỉ tay về phía trước nói. Chu Nguyên nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn mà đi. Chỉ thấy mặt đất phía trước hiện ra chi sắc tối tăm, tựa như là một vũng bùn. Tại trung tâm mảnh vũng bùn bát ngát có một gốc cổ thụ to lớn che trời. Cổ thụ tản ra hơi thở của thời gian, lẳng lặng đứng sừng sững. Trên cành cây tráng kiện hiện đầy một dạng đồ vật giống như lân phiến. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ uy áp phát ra. Cổ thụ cành lá tươi tốt mở rộng, đem bầu trời mảnh khu vực này đều che đậy, cành lá rủ xuống, lẳng lặng bất động. Nhìn qua cổ thụ, Chu Nguyên cảm giác được thể nội Thái Ất Văn hoàn thành một nửa đang kịch liệt chấn động, tản ra cảm xúc khát vọng cực kỳ. Cái này so với trước đó, gặp vòng đeo cổ mộc của Tô Đoán còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Tiền bối, đây là cái gì vậy? Chu Nguyên có chút kích động hỏi. Hiển nhiên cổ thụ trước mặt này ẩn chứa ất mộc chi khí không tầm thường. Long lân hòe thụ. Năm đó chủ nhân cấy ghép mà đến cổ mộc, cũng coi là cổ thụ cực kỳ chân quý. Nếu ngươi có thể từ trên người của nó mà đào ra được, muốn hoàn thiện thái ất văn của ngươi cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Huyền lão cười đáp. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ. Nhưng không đợi hắn vui mừng triển lộ thì Huyền lão đã nói tiếp. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, long lân hoài thụ tuế nguyệt này sớm đã ra đời linh trí, mà tính cách cuồng bạo của nó chỉ có thể ở trong ngủ say, xem như là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu như đợi đến khi nó tỉnh lại, đừng nói là ngươi, xem như thiên dương cảnh trưởng lão đều không thể tới gần nó được đâu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía cổ thụ phía trước mắt, có tràn đầy kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới cổ thụ này lại đáng sợ như vậy. Nếu đang say rất nồng, vậy hẳn là không có nguy hiểm. Chu Nguyên cẩn thận hỏi lại. Huyền lão đáp. Tùy nói là nó đang ngủ say, nhưng đến loại tầng thứ này tự có cảm ứng. Một khi có cường địch tiếp cận, nó tự nhiên sẽ bị kích thích mà thức tỉnh. Nhưng trước mắt cũng may, chính là người quá yếu, căn bản không cách đạt tới tình trạng kích thích nó thức tỉnh được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cũng có chút xấu hổ. Hóa ra quá yếu cũng là một chuyện tốt hay sao? Đương nhiên, cho dù nó không bị người kích thích thức tỉnh, nhưng một khi có sinh linh tiếp cận, nó sẽ theo bản năng phản kích. Mà người muốn chống lại bản năng phản kích này của nó, theo trên cành cây nó, đào vẩy cây xuống. Huyền lão ôm lấy cây chổi trúc ở một bên ngồi xuống, rồi khàn giọng nói. Có thể làm được hay không, thì phải dựa vào bản sự của ngươi. Dù sao lão phu đã đưa ngươi tới nơi đây, đã coi như là tận lực. Ngươi làm không được, đó chính là không có duyên phận. Chu Nguyên nhìn qua long lân hoài thụ to lớn, cảm thụ được loại cảm giác uy áp như có như không. Hắn cười khổ lắc đầu. Cơ duyên đang ở ngay trước mắt, nhưng xem ra tựa hồ cũng không dễ cầm như vậy. Thế nào, có dám không? Nếu không có lòng tin thì phải nắm chặt thời gian mà quay về. Nếu không, trời tối mà đi nhầm đường cũng không tốt trở về đâu. Huyền lão từ trong ngực lấy ra lá cây thuốc lá khô héo, liền quấn lại, sau đó nhóm lửa, có sương mù dâng lên, ánh mắt đục ngầu kia của ông xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía Chu Nguyên. Lúc ông ta nhìn chằm chằm, Chu Nguyên khẽ hít sâu một hơi, trong mắt cũng có một vẻ tàn nhẫn nổi lên. Cơ duyên đã bày ra trước mắt, không có đạo lý buông tha. Đã tới đây rồi, nào có đạo lý tay không quay về chứ? Chu Nguyên đĩnh đạc nói. Huyền lão dường như cười cười, trên khuôn mặt giả nua nếp nhăn dày đặc, nhìn không ra cảm xúc. Sau đó, ông ta vung lên tay áo, một đạo hắc ảnh bay về phía Chu Nguyên. Người đã có dũng cảm như vậy, vậy thì thử xem sao. Chỉ dựa vào mồm mép, sợ là không có tác dụng. Chu Nguyên đưa tay tiếp nhận, ánh mắt nhìn có chút ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện đây lại là một thanh đao bổ củi đen kịt, thân đao pha tạp, cũng không nhìn ra có bao nhiêu sắc bén. Mờ hồ tựa hồ có những vết máu cổ xưa như có như không. Dựa vào thực lực của ngươi, long lân hoẻ thụ đứng đấy để cho ngươi chặt, ngươi cũng chặt không xuống được một khối lân phiến đâu. Cây đao này cho ngươi mượn dùng một chút. Năm đó ta dùng cây đao này không biết đã chặt bao nhiêu lân phiến của nó để cho chủ nhân đốt uống trà, cho nên đối với nó có chút tác dụng khắc chế. Huyền lão bẹp lấy lá cây thuốc lá rồi nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, đem đao bổ củi tối tăm cắm ở bên hông. Sau đó ánh mắt đã khóa chặt cây long lân hoẻ thụ to lớn, trong mắt có chi sắc kiên quyết hiển hiện. Mặc kệ long lân hoẻ thụ này có bao nhiêu đáng sợ, hôm nay hắn nhất quyết phải thử một phen. Bằng không thái ất văn của hắn cũng không thể nào hoàn thiện. Mà thái ất văn không hoàn thiện thì tiểu huyền thánh thể cũng không thể tu luyện được. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng tới cuối năm chi tranh thủ tịch. Có đôi khi, lúc duyên kịp thời xuất hiện ở trước mắt, cần phải dốc hết toàn lực đi bác thược đánh cược. Trong nháy mắt kế tiếp, nhãn thần Trung Nguyên trở nên lạnh lẽo, bàn chân dẫm mạnh một cái. Thần ảnh hắn đã hư hóa như một làn khói mù, trực tiếp đối với long lân hoẻ thụ bắn mạnh tới. Vù! Chu Nguyên thẳng tới long lân hoẻ thụ mà đi, thân hình lướt lướt qua, mặt đất lá khô đều chưa từng có chút động tĩnh, thân hình tựa như một sợi khói xanh. Ngắn ngủi qua mấy tức, hắn đã tiếp cận trong trăm trượng long lân hoẻ thụ. Lúc này, tất cả vẫn như cũ đều im ắng lạ thường. Nhưng thân thể Chu Nguyên lại vô cùng căng cứng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đề phòng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào long lân hoẻ thụ, phòng bị tất cả phản ứng của nó. Từ trên long lân hoẻ thụ tán phát ra uy áp cường hãn, làm cho Chu Nguyên minh bạch đây là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào. Đối mặt với loại sinh linh mạnh mẽ như vậy, hắn không dám chậm trễ. Nhưng cũng may, chính là theo Chu Nguyên tiếp cận, long lân hoẻ thụ từ đầu tới cuối không hề có phản ứng. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên hiển hiện ra một vòng vui mừng. Xem ra đối với long lân hoẻ thụ, hắn hiện tại nhỏ yếu giống như sâu kiến, cho nên ngay cả bản năng cảnh báo cũng không có. Tới gần, chỉ cần chặt xuống mấy khối thụ lân, coi như là thành công. Chu Nguyên trái tim kịch liệt nhảy lên, ánh mắt nóng bỏng, nhìn qua long lân hoẻ thụ, trên cành cây thụ. Lần lóe ra quang mang nhàn nhạt kỳ lạ. Vù! Nhưng đúng vào lúc này, mi tâm thần hồn Chu Nguyên bỗng nhiên run lên. Thần hồn cảm giác được một đạo khí tức nguy hiểm. Lúc này hắn cực nhanh bay ra thân ảnh chỉ trệ, quỷ dị nghiêng đạp mà ra. Tại thân ảnh hắn uốn lượn trong nháy mắt, một vòng hắc quang mang theo khí tức hung mãnh cực đoan sắc bén đâm tới. Ngay cả không khí đều lặng yên không tiếng động bị xé nứt, cuối cùng bôi lấy quanh thân thể nhẹ nhàng đi qua. Phập! Đạo hắc quang kia cắm vào mặt đất, sâu không thấy đáy. Chu Nguyên ánh mắt quét qua đã run lên, bởi vì đạo hắc quang kia rõ ràng là một đoạn cây mây màu đen, chỉ là trên thân cây mây hiện đầy ra vảy dày đặc, ẩn có hàn quang lấp lóe. Đây là cây mây long lân hoẻ thụ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại không trung vô số cây mây màu đen giống như là mãng xà đang chậm rãi vặn vẹo, gai dây leo sắc bén vô địch khóa chặt hướng về phía Chu Nguyên. Những dây leo kia đều tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vẫn bị phát hiện, Chu Nguyên thở dài bất đắc dĩ, vốn cho là nương tựa theo hóa hư thuật có thể man thiên quá hải, lặng lẽ tiếp cận long lân hoẻ thụ, chặt xuống bao nhiêu phiến thụ lân. Mà lúc Chu Nguyên khẽ thở dài, vô số cây mây kia đột nhiên gào thét xuống, tại hư không lưu lại đạo vết tích, khí tức sắc bén trực chỉ Chu Nguyên. Huyền mãng đại kim trung! Chu Nguyên bàn chân dẫm mạnh một cái, kim quang nguyên khí bộc phát, nhanh chóng biến thành một cái chuông lớn màu vàng óng, bao phủ lấy quanh thân. Lúc này những cây mây này chỉ là long lân hoẻ thụ bản năng công kích, nhưng đối với Chu Nguyên lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn không chút do dự thúc giục phòng ngự mạnh nhất. Keng, keng! Vô số cây mây hung hăng đâm trúng vào cái chuông, lập tức bộc phát ra chuông ngân to rõ. Kim quang kịch liệt nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ mặt ngoài của chuông đã có vết rạn hiển hiện. Chu Nguyên thấy vậy, trong mắt cũng lướt qua một vòng thần sắc. Huyền mãng đại kim trung của hắn, lực phòng ngự kinh người, lại nhanh như vậy đã bắt đầu xuất hiện phá toái. Long lân hoẻ thụ, công kích cũng quá đáng sợ. Kim trung vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng đã bị nổ tung. Chu Nguyên trong khoảnh khắc lại lần nữa mãnh liệt bắn ra, lao thẳng tới thân cây long lân hoẻ thụ mà đi. Giữa không trung, từng cây mây như thiểm điện quấn quanh tới, tựa như là thiên la địa võng, muốn đem Chu Nguyên ra mở bên trong. Thiên dương hóa! Miệng hắn đột nhiên một trống, thiên dương màu mộ xanh, gào thét mà ra. Cây mây nhậm đến thiên dương hòa, trong lúc nhất thời ngược lại rút lui rất nhiều. Nhưng rất nhanh, trên một số cây dây leo lần phiến bắt đầu, theo thời gian trôi qua, đã phát ra quang mang, có nguyên khí hùng hồn chảy đến, bao trùm lấy cây mây. Xuy! Thế là cây mây bị nguyên khí màu xanh bao trùm, lại không e ngại thiên dương hòa. Tể xạ gào thét, đem thiên dương hòa xuyên thủng xé sách, cuối cùng hung hăng đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Cây mây thế công phô thiên cái địa, hung hãn vô địch. Chu Nguyên muốn vọt tới trước, nhưng thân ảnh đã bị bức không thể không lui lại. Lòng lần hỏe thụ kia, nhìn xem như gần trong gang tấc, lại tựa như khe trời khó mà tới gần được. Còn Chu Nguyên cũng lâm vào thế công của vô số cây mây, nửa bước khó đi, có chút chật vật. Ở bên ngoài, Huyền lão phun ra nuốt vào lấy khói thuốc, nhìn qua Chu Nguyên chật vật không chịu nổi, thản nhiên nói. Theo thời gian trôi qua, những cây mây này thức tỉnh sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời Long Lân Hỏe Thụ cũng sẽ chậm rãi từ trong trạng thái ngủ say mà thức tỉnh. Cho nên càng kéo dài lâu, ngươi càng không có cơ hội. Huyền lão thanh âm truyền vào trong tai, cũng làm cho sắc mặt Chu Nguyên không nhịn được mà biến đổi. Long Lân Hỏe Thụ này tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nếu chờ cho nó tỉnh lại, thì ngay cả thiên dương cảnh cường giả đều không thể làm gì được nó. Huống chi hắn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Khi đó, muốn lấy được một mảnh thụ lân, chỉ sợ đều là sự tình thiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay hắn cũng không lưu thủ, chỉ là cây mây Long Lân Hỏe Thụ này quá mức đáng sợ, sinh sinh làm cho hắn không thể nào tiến thêm được nửa bước. Hiển nhiên muốn lấy được thụ lân cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Hắn cắn răng, thiên nguyên bút cũng đã xuất hiện trong tay, ngòi bút hóa thành một đạo tàn ảnh, đem cây mây hùng mãnh đâm đến kia ngăn cản xuống. Nhưng không liều mạng một lần, bước tiến của hắn sẽ bị bức lui một bước. Toàn bộ bàn tay cũng có nhói nhói chuyển tới, hổ khẩu đều đã bị đánh rách tơi tả, có máu tươi chảy ra. Lòng bàn tay đau nhói, đột nhiên làm cho Chu Nguyên trong lòng hỏa khí đại thịnh, ánh mắt có chút hung ác. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn hít sâu một hơi, đồng tử tại chỗ sâu có thánh văn cổ xưa như ẩn như hiện, xoay chậm chậm. Phá trướng thánh văn. Khi thánh văn hiển hiện trong nháy mắt, cây mây nguyên bản phô thiên cái địa, mãnh liệt bắn tới kia, phảng phất đều xuất hiện chớp mắt ngừng trệ. Trong mắt Chu Nguyên, chỉ thấy trên từng đạo cây mây có nguyên khí gào thét chảy xuôi, mà những nguyên khí này, nơi phát ra là tử gốc, Long Lân Hỏe Thụ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, cây mây có thế công lăng lệ. Nếu nguyên khí vận chuyển hơi tắc, những cây mây này sẽ ngắn ngủi đình trệ lại. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, mượn nhờ lực lượng phá trướng thánh văn, hắn có thể quan trắc quỹ tích Long Lân Hỏe Thụ vận chuyển nguyên khí. Xuy! Ở trong mắt Chu Nguyên, đầy trời cây mây chỉ chớp mắt vướng víu. Sau đó, liền tiếp tục phô thiên cái địa gào thét mà tới, thế công vô cùng đáng sợ. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn lại trở nên lăng lệ, không chỉ không khai thác phòng ngự, ngược lại lại trở thành chủ động. Bàn chân đạp mạnh, thân hình bạo xông thẳng tới những dây leo kia. Vút, vút! Chỉ thấy thiên nguyên bút chấn động đã hóa thành vô số đạo bút ảnh gào thét. Mỗi một đạo bút ảnh đều vào lúc này lấy quỹ tích cực kỳ tinh chuẩn, điểm vào những chỗ nào đó trên dây leo kia. Điểm này vừa lúc là chi địa Long Lân Hỏe Thụ vận chuyển nguyên khí, kình lực xâm nhập đã làm cho nguyên khí vận chuyển xuất hiện đình trệ. Chu Nguyên rơi xuống đất, vô số cây mây gào thét mà tới, ở trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Nhưng thân ảnh hắn không nhúc nhích chút nào, phảng phất xem nó như không. Những dây leo kia đang sắp đâm trúng Chu Nguyên, nhưng trong một chớp mắt bỗng nhiên cứng ngắc, cuối cùng tựa như đã mất đi động lực, lốp bốp lao nhanh từ trên trời giáng xuống, ngã xuống bốn phía trên mặt đất. Xung quanh lại lần nữa an tĩnh lại. Ở bên ngoài, Huyền lão một mực nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Khi ông ta trông thấy một màn này, thì gương mặt già nua như vỏ cây cũng có chút run rẩy. Sau đó ông ta khẽ ngẩng đầu, hít một hơi khói thuốc, trong đôi mắt đục ngầu có chi sắc thầm thúy. Chu Nguyên nhìn qua những cây mây ngã xuống, cũng âm thầm thở dài một hơi. Trong mắt thánh văn lui tán, sau đó hắn cấp tốc tiến lên, xuất hiện ở bên cạnh thân cây Long Lân Hỏe Thụ. Hắn nắm chặt đao bổ củi màu đen, không chút khách khí, liền chém xuống. Đao bổ củ rơi xuống, từng mảnh lớn, chừng bàn tay, thụ lân chóc ra. Trên đó có quang mang lưu chuyển, tựa như là ngọc thạch, có có chút lộng lẫy. Chu Nguyên ánh mắt lửa nóng, chém vào quên cả trời đất. Ngắn ngủi một lúc đã chém rơi mười mấy phiến thụ lân. Sau đó hắn đã cảm giác được long lân hỏe thụ trước mắt tựa hồ bắt đầu tản ra quang mang. Một cỗ ba động khủng bố chậm rãi xuất hiện, tựa như là thứ gì đó đang thức tỉnh lại. Tiểu tử tham lam, nếu ngươi bây giờ không chạy, chuẩn bị lưu tại nơi này mà làm phân bón đi. Huyền lão thanh âm tức giận vang lên. Trung Nguyên trong lòng phát lạnh, lúc này hắn mới hiểu đây là long lân hỏe thụ sắp thức tỉnh. Lúc này da đầu của hắn tê dần, không chút do dự nhặt lên mười mấy phiến thụ lân kia quay đầu bỏ chạy. Rao! Ngay lúc hắn quay đầu bỏ chạy trong chớp mắt, sau lưng có nguyên khí kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Sau đó đẩy đất cây mây lại lần nữa gào thét, nhanh như thiểm điện đối với Chu Nguyên xuyên tới. Huyền lão nhìn qua một màn như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, há miệng phun ra một ngụm sương mù. Sương mù tuôn ra, trực tiếp cuốn lên đao bổ củi màu đen trong tay Chu Nguyên. Đao bổ củi tựa như là vẽ lên đao quang, phập phập phập. Những cây mây gào thét kia đều đã bị chém đứt. Ầm! Thân thể Chu Nguyên trùng điệp ngã dưới chân Huyền lão, nhai răng trợn mắt mà bỏ dậy. Sau đó hắn nhìn về hướng phía sau, chỉ thấy những cây mây đầy trời kia chiếm cứ tại hư không, tựa hồ như là cự mãng đang tê khiếu. Nhưng bởi vì phía trước đao bổ củi màu đen này đã ngăn cản lại nên không dám tiến lên. Không sai biệt lắm, chỉ muốn một chút thụ lân của ngươi thôi, như thế không phóng khoáng. Huyền lão nhìn qua long lân hỏe thụ to lớn chậm rãi lên tiếng. Long lân hỏe thụ lúc này bãi động, nguyên khí giữa thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Uy áp kinh khủng kia, cho dù không tản mát ra, nhưng vẫn như cũ làm cho Chu Nguyên tinh hồn táng đàm. Nhưng cuối cùng, long lân hỏe thụ cũng từ từ thu hồi nguyên khí kinh khủng, theo thời gian dần trôi qua quy về an tĩnh. Huyền lão cười cười, lườm Chu Nguyên một chút rồi quay đầu rời đi. Chu Nguyên thấy vậy cũng tranh thủ thời gian mà đi theo. Hai người theo đường cũ trở về, cuối cùng đã đi ra khỏi Đại Sơn. Người có thể về, chờ ngươi đem Thái Ất Văn triệt để hoàn thiện, lại đến tìm ta. Ta sẽ dạy ngươi tu luyện tiểu huyền thánh thể như thế nào. Đứng tại chân núi một lúc, Huyền lão nhìn về phía Chu Nguyên từ từ lên tiếng. Chu Nguyên nghe vậy cũng vô cùng đại hỉ. Nhưng hắn nhìn Huyền lão cảm xúc tựa hồ hình như có chút không đúng. Nhưng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu, chân đạp nguyên khí bay lên không. Huyền lão đứng ở ngoài rừng rậm, hai mắt của ông ta đục ngầu, nhìn qua Chu Nguyên đã đi xa. Hồi lâu sau, dường như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có âm thanh trầm thấp nỉ non, trăng núi mây mụn mịt mờ, lợn lờ vang lên. Quả nhiên là vậy. Khi Chu Nguyên trở lại động phủ, chuyện đầu tiên liền đem thụ lân từ trong long lân hỏe thụ kia chặt xuống mà lấy ra. Hắn xếp bằng ở trên một bệ đá, ánh mắt nóng rực nhìn qua thụ lân trước mắt. Thụ lân tất cả có 11 phiến, toàn thân khô cạn tối tăm. Phía trên có quang mang như ẩn như hiện, phảng phất tạo thành đường vân cổ xưa. Cho dù chưa từng chạm tới, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ, có thể cảm giác được rõ ràng. Trong thụ lân phát ra ất mộc chi khí nồng đậm. Loại trình độ nồng hậu dày đặc cùng với tinh thuần kia so với vòng cổ mộc trước đó của Tô Đoán còn mãnh liệt hơn một chút. Có những thụ lân này, Thái Ất Văn tất nhiên có thể triệt để hoàn thiện. Chu Nguyên không kìm được vui sướng. Thu hoạch lần này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ từ Huyền lão nơi đó đạt được tiểu huyền thánh thể, hơn nữa còn được chỉ điểm thu được những thụ lân này. Mà tất cả đều là bởi vì hắn đã hoàn thành ước định đúng hạn, để một đạo thiên công giao cho Huyền lão. Chu Nguyên lại lần nữa ở trong lòng vì mình lựa chọn may mắn. Sau đó bàn tay vừa nhấc, nguyên khí bao vây lấy một viên thụ lân, chậm rãi sinh khí lơ lửng ở giữa song trường. Tiếp đó sẽ bắt đầu hoàn thiện Thái Ất Văn. Chu Nguyên hai mắt theo thời gian dần trôi qua nhắm lại. Bây giờ khoảng cách cuối năm thủ tịch chi tranh chỉ còn 2 tháng, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Dựa theo Huyền lão nói, hắn chỉ có đem Thái Ất Thanh Mộc Ngấn bước đầu tu thành, như thế nhục thân của hắn mới có thể có đầy đủ được huyết khí, bắt đầu tu luyện tiểu huyền thánh thể. Theo hai mắt hắn khép lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay, thụ lân cũng đã chậm rãi xoay tròn. Từng sợi khí lưu tinh thuần xanh biếc chậm rãi chảy ra, cuối cùng thuận song trưởng của Chu Nguyên liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Ất mộc chi khí tràn vào thể nội, sinh mệnh khí tức phát ra, làm cho thể nội huyết nhục Châu Nguyên đều đang phát ra khát vọng ba động. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, khí lưu dung nhập huyết nhục, xương cốt, cuối cùng tại Châu Nguyên điều khiển, bắt đầu hình thành điểm sáng xanh biếc nhỏ xíu. Một chút xíu hoàn thiện, lấy thái ất văn đã hình thành một nửa. Đây là một công trình vô cùng chậm rãi. Cho nên sau đó trọn vẹn 5 ngày, Trung Nguyên đều chưa từng đi ra khỏi động phủ, hết sức chuyên chú luyện hóa thụ lân, hấp thu ất mộc chi khí trong đó, hoàn thiện thái ất văn. Mà dưới loại tu luyện gần như mất ăn mất ngủ này, thái ất văn ở thể nội cũng càng lúc càng viên mãn. Thẳng tới lúc mai thụ lân thứ 8 bị luyện hóa hấp thu, thái ất văn rốt cuộc đã triệt để thành hình. Hiện tại trong động phủ, Trung Nguyên xếp bằng ở trên bệ đá, toàn thân đều đang phát tán ra quang trạch xanh biếc. Loại quang mang kia tựa như từ trong máu thịt phát ra, làm cho làn da đều hiện ra huỳnh quang. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong cơ thể của hắn phát ra, dẫn đến dây leo ở gần bệ đá đều vào lúc này càng trở nên xanh biếc, tốc độ sinh trưởng cũng bắt đầu tăng tốc. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, trên thân thể Châu Nguyên, quang mang xanh biếc tựa hồ tạo thành một đạo quang văn trải rộng thân thể. Quang văn cực kỳ tối nghĩa phức tạp, mơ hồ tản ra một loại cảm giác huyền diệu. Thái ất văn rốt cuộc đã xong. Châu Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Trải qua khổ tu đến hơn 2 tháng này, hắn cuối cùng đã hoàn thành thái ất thanh mộc ngấn bước đầu tiên, đồng thời cũng là một bước quan trọng nhất. Chỉ khi thái ất văn thành hình, hắn có thể đủ đem càng nhiều ất bộc chi khí dung nhập huyết nhục, thành tựu cuối cùng gọi là bất tử chi thân. Châu Nguyên nhắm mắt cảm ứng. Lúc này trong cơ thể của hắn, khí huyết cuồn cuộn, tựa như là sông lớn dũng động, tràn đầy sinh cơ thịnh vượng. Loại cảm giác này phảng phất bất luận thân thụ thương nặng cỡ nào cũng có thể trong thời gian khôi phục cực kỳ nhanh. Tiểu Nguyên ca, lúc Trương Nguyên đang vì thái ất văn thành hình mà vui vẻ thì ở bên ngoài động phủ bỗng nhiên chuyển tới tiếng gọi ầm ĩ của Thẩm Vạn Kim. Trương Nguyên khẽ giật mình, thu hồi 3 viên thụ lân còn lại, bước nhanh đi tới ngoài động phủ, nhìn qua Thẩm Vạn Kim ở cửa ra vào của động phủ cười nói, có chuyện gì vậy? Thẩm Vạn Kim kích động nói, Diêu Yêu đại tỷ đã trở về rồi, hiện tại đang ở nhậm vụ đường. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ, sự lo lắng trong lòng theo thể khắc đều tồn tại kia cuối cùng đã buông lỏng xuống. Trở về là tốt rồi, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Sau này quyết định nói một chút với Yêu Yêu, nếu lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ thì phải để hắn đi theo mới được. Đi thôi, đi đón cô ấy. Chu Nguyên hướng về phía Thẩm Vạn Kim mà cười nói. Thẩm Vạn Kim gật đầu chợt lại gần, thần thần bí bí lên tiếng. Tiểu Nguyên ca, biết lần này cùng với Yêu Yêu đại tỷ trở về, ngoại trừ Diệp ca còn có ai không? Ai? Chu Nguyên khẽ giật mình. Thẩm Vạn Kim chép miệng một cái rồi thấp giọng nói. Sở Thanh. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại. Từ khi đi vào Thương Huyền Tông, hắn đối với cái tên này xem như cũng không có chút nào xa lạ. Vị Sở Thanh này thuộc về nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử của Thương Huyền Tông. Thập đại thánh tử đứng đầu, nhân khí ở trong Thương Huyền Tông không người nào có thể kịp. Chỉ là Chu Nguyên tiến vào Thương Huyền Tông tới bây giờ cũng gần 1 năm, lại chỉ nghe tên không thấy người. Không nghĩ tới, lần này cuối cùng đã có thể gặp được. Đối với vị đứng đầu thánh tử, trong lòng Chu Nguyên hiển nhiên cũng có chút tò mò hiếu kỳ. Tiểu Nguyên ca, Huỳnh cũng phải cẩn thận. Sở Thanh có thể trở thành thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông chúng ta, sợ cũng không phải là mặt hàng đơn giản đâu. Đại tỷ lại xuất sắc như vậy, mị lực phi phàm, vạn nhất tiểu tử kia lại đối với đại tỷ có tâm tư gì đó, sợ là huynh sẽ gặp phải một đại tình địch thôi. Thẩm Vạn Kim thấm thía nói ra. Chu Nguyên nghe vậy khóe miệng khẽ giật giật, liếc mắt nhìn Thẩm Vạn Kim, cũng không nhiều lời, nguyên khí đã bốc lên, đưa 2 người lên không, nhanh chóng đối với vị trí nhiệm vụ đường mà vút đi. Khi 2 người tới nhiệm vụ đường, nơi đây sớm đã đông người nghìn nghịt, không ngừng có đệ tử từ 4 phương 8 hướng chạy tới. mà đại bộ phận đều là nữ đệ tử trong tông. Nhìn các cô thần sắc đều tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là đang hướng về phía Sở Thanh mà tới. Sở Thanh này có miệng lực lớn như vậy sao? Thẩm Vạn Kim thấy vậy, không khỏi chua chua nói. Chu Nguyên cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp hạ xuống, bước vào trong nhiệm vụ đường nhân khí đang sôi trào. Lúc này trong nhiệm vụ đường, đầu người đen nghịt, Chu Nguyên ánh mắt đối với trung tâm nhất kia nhìn lại, sau đó không ngoài dự liệu đã nhìn thấy được bóng hình xinh đẹp làm người khác phải chú ý nhất. Tự nhiên chính là Yêu Yêu. Lúc này, cô một thân váy dài xanh nhạt, tóc đen kéo lên, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra quang trạch, ngũ quan đẹp đẽ, giống như họa trung tiên tử. Đôi mắt không linh, để cho người ta khó mà chuyển di được ánh mắt. Cô vẻn vẹn xinh đẹp đứng ở đó, trở thành tiêu điểm vô số tầm mắt trong nhiệm vụ đường. Bên cạnh Yêu Yêu còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Diệp Ca của Linh Văn Phong. Chỉ là hắn lúc này khuôn mặt anh tuấn có chút tái nhợt, tựa hồ đã từng bị thương. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua Diệp Ca, cuối cùng dừng lại ở một bên. Chỉ thấy tại nơi đó có một đạo thân ảnh làm người khác phải chú ý tới. Khi Chu Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt người này, cũng không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Bởi vì khuôn mặt của người này cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc, đẹp trai bức người. Nhưng giữa phần trán của y luôn luôn treo một loại chi ý bại hoại, làm cho y nhìn qua ể oải, không có khí lực. Nhưng loại khí chất bại hoại này, phối thêm khuôn mặt anh tuấn kia, lại có một loại mị lực đặc biệt. Y chính là Sở Thanh sao? Chu Nguyên khẽ sờ cằm gật đầu. Đẹp trai, ngược lại là rất đẹp trai. Nhưng mà... Hắn cùng một bên Thẩm Vạn Kim liếc nhìn nhau, cuối cùng đều là ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía trên đầu của vị Sở Thanh sư huynh, rơi vào trong trầm tư. Bởi vì trên đầu của vị Sở Thanh sư huynh này trần trụi một màng, nửa cọng tóc cũng không có, chân bóng tựa như là bóng đèn. Bên trong tòa đại điện này phản xạ ánh sáng chói mắt. Vì cái gì mà vị Sở Thanh sư huynh này lại là một người đầu chọc chứ? Mà nếu như nhìn kỹ, song mi của vị Sở Thanh sư huynh này còn có một chút điểm thô, chính là đã được vẽ lên. Đầu chọc, không lông mày sao? Phong cách này làm Chu Nguyên khóe miệng đều nhịn không được chợt co quắp. Ta nghe nói vị Sở Thanh sư huynh này bởi vì đã tu luyện công pháp duyên cớ, giống như là toàn thân không có lông. Thẩm Vạn Kim nhanh chóng nghe ngóng một phen, rồi sau đó đối với Chu Nguyên lặng lẽ nói. Toàn thân không lông á? Chu Nguyên cùng với Thẩm Vạn Kim liếc nhìn nhau, trầm mặc một lát, rồi sau đó ánh mắt trên thân Sở Thanh sư huynh lưu chuyển một vòng, cuối cùng lướt xuống dưới hông, lấy tốc độ như tia chớp đã thu hồi lại. Cả hai đều khẽ rùng mình một cái. Vị thánh tử danh chấn đứng đầu Thương Huyền Tông tựa hồ là vô cùng cá tính. Yêu Yêu đứng ở trong đại điện, dung nhan tuyệt mỹ là một mảnh yên tĩnh. Trong ngực ôm lấy Thôn Thôn, đối với xung quanh rất nhiều ánh mắt không ngừng bắn tới, lảng như không thấy. Cô cúi đầu khuấy động Thôn Thôn, ngược lại là hơi nhớ nhung động phủ nho nhỏ. Cũng không biết tên Chu Nguyên kia đã trở lại chưa. Lúc này, một bên có tiếng ho nhẹ vang lên, Diệp Ca nhìn qua Yêu Yêu cười nói. Lần này may mắn mà có Yêu Yêu sư muội, bằng không chúng ta sợ là không có cách nào thoát khỏi thánh cung, còn có thiên quỷ phủ thánh tử vây quét. Diệp Ca, ngươi bị đánh ngốc đi hả? Bên người Diệp Ca, người thanh niên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng đầu lại trần trụi quét nhìn Diệp Ca một cái. Sau đó y nhìn Yêu Yêu, thanh âm hữu khí vô lực mà nói. Nếu như không phải cô ta, tại thời điểm chúng ta cùng với thánh cung thiên quỷ phủ thánh tử giằng co, vụng trộm đem bảo bối mò mà chạy, chúng ta làm sao bị nhầm vào chứ? Chúng ta lúc đầu có thể cùng với bọn hắn hảo hảo thương lượng một chút, kết quả trực tiếp liền đánh lên, liều mạng nhiều mệt mỏi. Mọi người ngồi xuống tâm sự phân một chút bảo bối, không phải là rất tốt hay sao? Y sờ lên đầu trần vẻ mặt đau khổ nói. Hài, thật là phiền phức. Nếu bọn hắn nguyện ý cùng với ngươi phân bảo bối, ngươi đã không phát thư cầu cứu. Lấy tính tình này của ngươi, chuyện có thể tiết kiệm, ngươi tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Diệp Ca cười nói. Yêu Yêu sư muội chỉ là tạm thời rời đi âm thầm bố trí kết giới nguyên văn mà thôi. Mà chúng ta cuối cùng không phải đều thuận lợi trở về rồi đấy sao? Sở Thanh đồng tình vỗ vỗ vai Diệp Ca. Người cũng suýt trực tiếp bị xử lý rồi còn gì? Cái này mà gọi là thuận lợi à? Cô ta thuần túy là bắt chúng ta làm mồi nhử thôi. Làm chuyện gì, tóm lại sẽ có nguy hiểm, không phải hay sao? Diệp Ca không quan trọng khẽ nhún vai. Sở Thanh ánh mắt càng thêm thương hại nói. Ai, Diệp Ca, ngươi xong rồi. Ta nói cho ngươi biết, nữ nhân này tuyệt đối là nữ ma đầu vô tình. Ngươi không hàng phục được đâu. Một bên Yêu Yêu, gương mặt xinh đẹp từ đầu tới cuối bình thản như nước, căn bản không để ý tới hai người kia. Nhiệm vụ lần này đích thực là có mấy phần hùng hiểm, bởi vì bọn họ đối mặt chính là Thánh Cung cùng rất nhiều thánh tử thiên quỷ phủ, thậm chí còn có một số tán tu tâm ngoan thủ lạn của Đại Lục Thánh Châu. Vì giải quyết hết những phiền toái vậy, Yêu Yêu đã âm thầm bố trí một tòa kết giới, đem Sở Thanh, Diệp Ca xem như là mồi nhử. Cuối cùng vừa rồi để lui những ngoan nhân nhìn chằm chằm kia, một nhóm ba người đã toàn thân trở ra. Đương nhiên, cái giá là Sở Thanh cùng với Diệp Ca đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, Diệp Ca còn bị thương không nhẹ. Mà đối với chuyện này, Yêu Yêu cũng chẳng có gì áy náy. Cô tính tình vốn lạnh lùng, nếu cần thiết trước mắt mà có thể bỏ qua hai người để đi, bảo toàn tự thân, thì cô cũng không phải là không làm được. Mặt khác, cô có thể phát giác được thực lực Sở Thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng y quá mức bại hoại, luôn không muốn dốc hết toàn lực cùng người đánh nhau. Cho nên, đem ưa thích vẩy nước hắn làm mồi nhử, Yêu Yêu ngược lại không có gánh nặng gì trong lòng. Nhưng Sở Thanh nói, cô là nữ ma đầu vô tình, Yêu Yêu ngược lại cảm thấy, đánh giá này quả thật đúng trọng tâm. Thời điểm Sở Thanh đang nói chuyện, cũng nhìn một chút Yêu Yêu không nhúc nhích, trong lòng còn đang nói thầm. Lúc này mới hơn nửa năm không về tông, làm sao trong Thương Huyền Tông lại ra một nữ ma đầu loại này chứ? Không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn lạnh lùng tới cực điểm. Đơn giản, so với Lý Khanh Thiền còn lạnh hơn. Lý Khanh Thiền, mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng trong nóng ngoài lạnh. Còn Yêu Yêu trước mắt, mặc dù nói chuyện không có loại lạnh ý đó, nhưng lại khiến cho người ta có một loại lạnh nhạt xem vạn vật giống như cỏ rác. Loại lạnh nhạt ấy tựa hồ nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp tới không tưởng, nhưng cũng quá lạnh lùng. Trong lúc đồng hành 1-2 tháng làm nhiệm vụ, Sở Thanh quả thực chưa từng thấy cô cười qua một lần nào. Khả năng cô ta không biết cười chăng? Sở Thanh khẽ nghĩ. Nhưng cũng chính khi y trong lòng vừa lướt qua ý tưởng như vậy, y chợt nhìn thấy trước mắt Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ bình lặng kia phảng phất như khôi phục cái gì đó. Không có chút gợn sóng nào trong đôi mắt đã có một chút xíu hào quang hiển hiện. Miệng nhỏ kia hình như là hơi nhẹ vành, dường như xuất hiện một đường cong nhỏ xíu. Trong nháy mắt, ngay cả Sở Thanh đều cảm thấy một chút kinh diễm. Sở Thanh có chút chấn kinh, thuận theo ánh mắt của Yêu Yêu mà nhìn lại. Sau đó y nhìn thấy một thiếu niên từ trong đám người đi ra, sau đó đối với Yêu Yêu vẫy tay. Yêu Yêu thần sắc biến hóa, hiển nhiên cũng bởi vì người thiếu niên kia mà đi tới. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trên gương mặt bình lặng có chút tán đi, sau đó cũng không để ý tới Sở Thanh cùng Diệp Ca bên cạnh, trực tiếp ôm lấy Thôn Thôn đi về hướng người này. Hai người tiến tới cùng nhau, sau đó Sở Thanh liền thấy được tiểu thú trong ngực Yêu Yêu từ đầu tới cuối vốn uể oải, lúc này cũng đã nhảy tới trên bờ vai của Chu Nguyên, hiển nhiên là có chút thân mật. Hắn là ai mà lại có thể để nữ ma đầu này cười được chứ? Sở Thanh có chút khiếp sợ. Diệp Ca cũng có chút phức tạp nhìn qua một màn này nói. Hắn chính là Chu Nguyên, đệ tử mà ta đã nói với ngươi. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, đã trở thành đệ tử Tử Đái. Tốc độ so với ngươi năm đó còn nhanh hơn. Sở Thanh nghe thấy vậy, sờ lên đầu chọc khẽ lẩm bẩm. Ôi, lợi hại. Diệp Ca gật đầu nói. Thiên phú như vậy, hoàn toàn chính xác rất tốt. Đợi một thời gian nữa, sợ là có thể vượt qua ngươi. Sở Thanh nghe thấy vậy lại nói. Ta nói là hắn có thể hàng phục nữ ma đầu này, thật là lợi hại. Trong lời nói của y, thật đúng là có lấy hương vị bội phục, bởi vì theo y thấy, Yêu Yêu hẳn là một ma nữ, không người có thể chế ngự được. Làm sao dưới mắt lại xuất hiện một người có thể làm cho cô ta lộ ra không phải là lạnh lùng chứ? Diệp Ca nghe thấy vậy thì chỉ trệ tức giận. Người tốt xấu cũng là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông chúng ta, làm gì mà nhằm vào cô ta như vậy chứ? Sở Thanh vân về cảm rồi đáp. Bởi vì nhiều năm qua, cô ta là người đầu tiên đem ta làm mồi nhử, ta ghét nhất là bị người buộc phải chiến đấu. Diệp Ca nghe thấy vậy bất đắc dĩ cười cười. Xem ra Sở Thanh đối với chuyện này oán niệm rất sâu. Mà ở bên kia, Chu Nguyên sau khi gặp được Yêu Yêu thì cũng đem ánh mắt bắn tới, sau đó gật đầu cười cùng với Diệp Ca. Nhưng làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn, chính là Sở Thanh bên kia làm người khác phải chú ý, cũng hướng về phía hắn mà cười cười, ngược lại có vẻ hơi hiền hòa, không giống như Khổng Thánh, Triệu Trúc, các loại thánh tử ngạo nghễ khác. Làm cho Chu Nguyên cảm thấy nghi ngờ là Sở Thanh trong tươi cười, tựa hồ lộ ra một loại chi ý. Huỳnh đệ thật là lợi hại, ta vô cùng bội phục. Nhưng không đợi hắn đi lên chào hỏi, thì Yêu Yêu đã dẫn đầu quay người mà đi. Đi thôi, về động phủ. Vậy là Chu Nguyên liền ôm Thôn Thôn vội vàng đi theo. Sở Thanh nhìn qua hai người rời đi, sau đó đối với Diệp Ca khẽ nhún vai. Cảm giác người không thể đùa giỡn được đâu. Nếu không cũng đừng vọng tưởng, hồng phấn khô lâu mà thôi. Ngươi nhìn ta mà xem, hiện tại đối với những nhân xinh đẹp cũng chẳng có cảm giác gì hết, tâm như là chỉ thủy. Sở Thanh cười híp mắt nói. Diệp Ca khẽ nhẹ a một tiếng, liếc xéo y rồi thản nhiên đáp. Ngươi cho rằng ta không biết nguyên nhân vì sao à? Sở Thanh nghe thấy vậy, lập tức cười khan, chột dạ sờ lên đầu Trần. Diệp Ca nhìn qua Yêu Yêu đã biến mất, cũng thu hồi lại ánh mắt, có chút buồn vô cớ nói. Ta muốn trở về để dưỡng thương, người cũng về trước Thương Huyền Phong đi. Người cái tên này, quanh năm cứ đi mất tích, lần này trở về, chắc hẳn trưởng giáo sẽ không cho người trái cây tốt để ăn đâu. Nói đoạn, gã đã khoát tay quay người mà đi. Sở Thanh có chút phát khổ, cuối cùng thở dài một tiếng. Hai, thật là phiền phức. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.